Đại lục Liên Hoa, chương 41, hướng đến ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chả nghe có vẻ hấp dẫn, chuyện này có vẻ lâm ly bi đát nhỉ. Ôi, sau đó chuyện gì đã xảy ra? Kim Mã ngồi hóng một lát thì cũng nhịn không được mà hỏi. Nhất thời khiến Trương Vệ lắng đọng, giọng nói trầm buồn nói tiếp. Mấy ngày sau, ta về lại Vấn Lạc Nhai chịu đựng gian khổ suốt nửa năm. Không có một chút thời gian để về lại đế đô nửa, bất quả thì vẫn về Trương Phủ để lấy tiền hàng tháng. Nhưng do quá trình tu luyện cần liền mạch, nên ta đã mượn Như Tuyết tỷ một số tiền lớn đặng đưa cho A Cầu. Cho đến, nói đến đây giọng của Trương Vệ liền thay đổi, nó trở nên buồn bã nặng nề hơn bao giờ hết. Nhưng chàng vẫn duy trì câu chuyện mà nói tiếp, khoảng chừng hơn 7 tháng một tí ta đã về lại đế đô, thì Hỷ Tước cùng A Cầu huynh đều hoàn toàn biệt tung, biệt tích. Như thể họ đã biến mất khỏi thế giới này như hơi nước vậy. Một chút thông tin cũng không hề lưu lại. Câu chuyện Trương Vệ vừa kể khiến Kim Mã có phần tò mò, và nó cũng hiểu thái độ lúc này của chàng là do sự mất mát đến quá đột ngột mà nên. Dù gì thì nhiều chuyện cũng ăn vào máu rồi, dù có cảm thông nhưng đã nhiều chuyện thì nhịn không được. Vậy tiếp theo ngươi đã làm những gì? Ánh mắt Trương Vệ liền có những chấp niệm lưu luyến và hy vọng đong đầy gửi gắm vào chiếc túi thơm đang cầm trên tay. Thật ra trong khoảng thời gian mà ta đang tu luyện đế đô đã diễn ra một cuộc chiến của phản quân tiên tộc. Nên ít nhiều cũng có liên quan đến việc mất tích của hai người họ. Thế là ngươi không còn biết gì về họ nữa sao? Kim Mã gấp gáp hỏi dồn. Không, Như Tuyết tỷ đã bói giúp ta một quẻ. Và đã biết được rằng hai người họ vẫn bình an và sẽ trở về gặp ta trong sự kiện sắp tới đây. Đó cũng là lý do ta đã rất cố gắng để cái ngày muội ấy quay lại. Sẽ chứng kiến được Trương Vệ này, không còn là phế nhân nữa. Trương Vệ cố ý nhấn mạnh câu cuối cùng thể hiện sự quyết tâm đang cuộn trào như dung nham trong người chàng. Còn nếu như Như Tuyết đoán sai, thì sẽ thế nào đây? Câu nói như khoét sâu vào nỗi đau của chàng thêm. Trương Vệ yên lặng một lúc lâu rồi nói tiếp. Ta tuyệt đối tin tưởng tỷ ấy, bất quá khi đã thành nhân ta sẽ đích thân đi tìm nàng ấy về. Trước sự quyết tâm của Trương Vệ trong vấn đề này, Kim Mã cũng không muốn can thiệp quá sâu. Vì đây là tình cảm nhi nữ tình trường, thứ mà khó hiểu nhất trên trần đời, nhưng nó không quên nhắc nhở đến Trương Vệ. Tình cảm của ngươi ta không có quyền gì để can dự vào. Nhưng hoàn cảnh của ngươi lúc này, ngươi nên cân nhắc nặng nhẹ mà hành động. Việc tu hành và ẩn danh vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sự lo lắng của Kim Mã không phải là không có căn cứ. Từ cổ chí kim đã không ít nam nhân chỉ vì nhi nữ tình trường mà đã đánh mất thiên hạ, thậm chí là bán mạng của bản thân. Hắn vẫn mong Trương Vệ sau khi chuyển thế đừng nhúng quá sâu vào hỉ, nộ, ái, ố của trần tục mà lỡ mất thời gian. Một khi để vấn thiên vượt qua thì dù cho có nghịch chuyển càn khôn, cũng đã quá muộn để quay trở lại. Trương Vệ cũng là con người có lý trí, nên chàng vui vẻ tiếp nhận lời cảnh tình vừa rồi. Chàng chậm rãi thu hồi túi thơm lại vào trong ngực, đứng thẳng lên xoay người nhìn ra phía bầu trời đêm nào nhiệt bên kia bờ tường kia mà nói. Ta đương nhiên hiểu và không bao giờ quên đi những điều đó. Ta sẽ không để chuyện tư lấn áp chuyện công đâu. Nói đoạn chàng nhìn vào cơ thể của mình mà tự tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có lẽ lo xa quá, chẳng phải trong thời gian ngắn ta đã tiến bộ vượt bậc hay sao? Chẳng mấy chốc ta sẽ lên thần ngay. Điều người biết còn quá ít, so với biển ca mênh mông ngoài kia. Tiểu tử, từ bây giờ con đường tu hành của ngươi mới thực sự bắt đầu. Kinh Như Tuyết chỉ giúp ngươi rút gọn thời gian đạt được những thứ cơ bản nhất của tu hành thôi. Khi ngươi bước qua ngưỡng cửa 50 thì ngươi mới thấu được câu. Chưa đi chưa biết biển rộng sông dài, là thế nào? Kim Mã bắt đầu lên lớp giải bày cho Trương Vệ hiểu. Những tầng công pháp thấp chỉ lên bậc nhờ đột phá theo cách thông thường. Từ bậc ngạo trở đi mà đột phá là ngươi đang nghịch thiên đạo để đi. Nói đoạn Kim Mã dùng thần quang trong đôi mắt chiếu ra khoảng không trước mắt giải thích cho Trương Vệ. Khi ngươi bắt đầu tu luyện là sơ, các tầng này đa phần cần rất ít tu vi để chuyển hóa tăng bậc công pháp, nên các tầng này thường rất dễ đột phá và không sợ thất bại. Cho nên việc tu luyện hàng ngày là điều cần thiết, lý do mà ngươi được xem là phế nhân nằm ở đây. Nghe thế thì Trương Vệ hơi nhột nheo mắt tỏ vẻ cay cú. Người giải thích thì giải thích, đừng có lôi ta vào. Nhưng Kim Mã không hề quan tâm đến mà tiếp tục chiếu những hình ảnh chuyển hóa tu vi ra cho Trương Vệ coi. Hình ảnh mà Trương Vệ được nhìn thấy là một hình vẽ cơ thể con người đang ngồi xếp bằng và có những huyệt vị lộ rõ ra trên thân. Kim Mã tiếp tục nói, khi ngươi vượt qua giai đoạn sơ sẽ tiến đến giai đoạn kỳ, điều khác biệt là ngươi sẽ bắt đầu chuyển hóa chân khí, bồi dưỡng cơ thể. Và có những khả năng cơ bản do khí bản thân đã miệt mài tu luyện trước đó. Luồng khí mà ngươi tích tụ được sẽ được tầm vào các huyệt vị và phân chia ra làm hai mạch chính là dương và âm. Hình ảnh cũng theo đó mà có những luồng sáng di chuyển vào các huyệt vị sinh động theo từng lời diễn giải của Kim Mã. Nói cách dễ hiểu là nguồn năng lượng từ thiên địa nhật nguyệt sẽ được ngươi hấp thu và phân phối vào những huyệt vị khác nhau, mang đến cho ngươi những khả năng đặc biệt. Giai đoạn này mọi thứ đều là cơ bản của cơ bản. Hiện tại ngươi đang ở ranh giới giữa kỳ và ngạo nên chưa thấy được sự khác biệt to lớn. Nhưng khi ngươi đột phá thành công lên ngạo, ngươi mới thấy được biển lớn là như thế nào. Nếu ngươi không thực sự nghiêm túc, e rằng lên ngạo ngươi sẽ mãi dậm chân tại chỗ cho dù đã được bồi dưỡng bằng linh hồn của chân long. Nghe Kim Mã giải bài mà Trương Vệ ngáp ngắn ngáp, không nhịn được mà đưa ngón tay vào ngoáy lỗ tai thể hiện sự nhàm chán. Nói dài quá trời, tóm cái váy lại là ta đừng có tự mãn là được. Kim Mã liền nóng tính thu lại thần quang, trương mắt nhìn Trương Vệ. Hay, giải thích cho ngươi hiểu mà lại có thái độ đó là sao? Trương Vệ xoay người phất tay ra dấu, trời đã khuya rồi, câu chuyện của ngươi khiến ta buồn ngủ quá. Đi ngủ thôi, mai còn một chuyện hệ trọng cần phải làm. Không một động tác thừa vừa lăn lên giường là chàng ngủ luôn. Đến chịu với ngươi, ta vẫn chưa nói hết. Thôi đành vậy, từ từ nhồi vào đầu hắn sau. Nói đoạn Kim Mã đập cánh một cái, các ngọn nến ngay lập tức tắt đi. Cửa sổ theo đó cũng đóng lại, đưa căn phòng nhỏ vào trong màn đêm. Thở dài ra một hơi năng nề thầm nhủ, kẻ yên phận như ngươi mà toàn được quý nhân phù trợ. Xem ra tiểu tử này vẫn chưa biết thân phận thực sự của Kinh Như Tuyết là ai. Nếu một ngày mà hắn biết thì không biết phản ứng sẽ như thế nào đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi lo nghĩ nhiều làm gì, đi ngủ. Sau đó Kim Mã bay vào trong chăn ấm cùng Trương Vệ chìm vào giấc ngủ say. Cũng trong thời gian này, ở lục địa Hoa Nam có một đạo hắc khí tà ác. Như làn khói mỏng và đen, nó đang luồn lách vào từng khu vực của cánh rừng hoang, giết từng sinh linh nhỏ nhất trong tầm mắt đặng hấp thu tu vi của kẻ chiến bại. Với nguồn khí tức mà đạo hắc khí này phát ra thật không thể coi thường. Rốt cuộc thứ này là gì? Cách Trương.